Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 99, chỉ có cô mới tìm được anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Trương Viễn đã cầm lấy một cây dù từ trạm gác, chạy thẳng về hướng tòa nhà văn phòng của La Trấn Hưng. Vừa chạy, anh vừa hối hận, tại sao phản ứng của mình lại chậm như vậy? Những ngày qua, lãnh đạo luôn phải tăng ca, người ra vào văn phòng liên tục. Tại sao anh không nghĩ đến việc có thể lão Lục đã gặp chuyện? Nghĩ đến tình huống xấu nhất mà Lục Trường Trinh có thể gặp phải. Tim Trương Viễn cũng siết lại từng cơn. Lão Lục, cậu nhất định phải bình an. Chúng ta đã hứa rồi. Đến tuổi nghỉ hưu sẽ cùng đi câu cá. Cậu không thể thất hứa. Văn phòng của La Trấn Hưng. Khi cấp dưới báo cáo rằng Từ Vạn Dân dẫn theo Giang Đường đến, La Trấn Hưng lập tức cau mày. Sao Tiểu Giang lại đến đây? Ai nói gì với cô ấy? Chúng tôi không rõ, nhưng trông cô ấy rất kích động. Nghe vậy, La Trấn Hưng thở dài. Cho họ vào. Rõ. Người lính còn chưa kịp xoay người đi truyền lệnh, thì Giang Đường đã lao thẳng vào phòng. Lục Trường Trinh gặp chuyện ở đâu? Tôi muốn đi tìm anh ấy. Lập tức đưa tôi đi. Cả người cô ướt sũng. Nước nhỏ xuống từng giọt trên nền nhà. Quần áo mỏng dính chặt vào cơ thể. Mái tóc dài xóa rối tung. Vừa mưa vừa mồ hôi hòa vào nhau. Bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Nhưng đôi mắt cô vẫn kiên định đến đáng sợ. La Trấn Hưng nhìn cô. Nhức đầu không thôi. Ông phất tay ra hiệu cho cấp dưới. Mang cho đồng chí Tiểu Giang một bộ quần áo khô để thay trước đã. Rồi ông nghiêm mặt nói. Đồng chí Giang Đường, ai nói với cô chuyện này? Ai bảo cô là Lục Trường Trinh gặp chuyện? Cậu ta vẫn đang làm nhiệm vụ. Vẫn rất ổn. Ông đang nói dối. Giang Đường không chút do dự vạch trần lời nói dối của ông. Lục Trường Trinh gặp chuyện rồi. Tôi cảm nhận được. Anh ấy đang đợi tôi. Chỉ có tôi mới tìm được anh ấy. Nói bậy, La Trấn Hưng đã căng thẳng cả tuần nay. Giờ lại nghe cô nói những lời này. Thái độ không khỏi trở nên nghiêm khắc. Cô có biết đó là nơi nào không? Cô nghĩ mình có thể tìm được cậu ấy sao? Chúng tôi đã huy động hơn 100 chiến sĩ mà vẫn chưa tìm ra. Vậy mà cô nói cô có thể tìm được. Nói xong, ông nhận ra mình có phần nghiêm khắc quá. Nên thở dài, giọng điệu dịu lại một chút. Cô về nhà đi, tôi hứa với cô, nhất định sẽ đưa Lục Trường Trinh về an toàn. Được chứ? Không. Giang Đường lắc đầu, nước mưa cùng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Các người không thể đưa anh ấy về. Các người không đủ khả năng. Các người thậm chí còn không biết anh ấy ở đâu. Vậy mà còn muốn lừa tôi sao? Giang Đường hoàn toàn không tin lời của La Trấn Hưng. Tôi không về, tôi muốn đi tìm Lục Trường Trinh. Nếu các người không nói cho tôi biết, tôi sẽ tự đi tìm. Tôi nhất định sẽ tìm được anh ấy. Cô không nhận lấy bộ quần áo khô mà người khác đưa, mà quay lưng bước thẳng ra ngoài. Đồng chí Giang Đường, Giang Đường. Từ Vạn Dân và La Trấn Hưng cùng lúc gọi cô lại. Đúng lúc này, giọng nói của Trương Viễn vang lên, xen vào giữa cuộc đối thoại. Thầy, em tin tưởng đồng chí Giang Đường. Thầy cứ nói cho cô ấy biết nơi Lục Trường Trinh gặp nạn đi. Hãy để cô ấy đến đó. Toàn thân ướt sũng, Trương Viễn bước vào phòng. Ánh mắt tràn đầy hy vọng. Dù thế nào đi nữa, đồng chí Giang Đường cũng là vợ của Trường Trinh. Em tin rằng nếu cậu ấy biết cô ấy đang đi tìm mình, cậu ấy nhất định sẽ rất vui. Bên ngoài gió mưa dữ dội. Chiếc dù của anh vừa cầm chưa đi được bao xa đã bị gió thổi bay. Nhưng Trương Viễn chẳng buồn quan tâm đến nó, mà chỉ tập trung chạy đến đây để thuyết phục La Trấn Hưng. La Trấn Hưng nhìn anh, rồi lại nhìn Giang Đường. Dù cô quay lưng lại, ông vẫn có thể cảm nhận được ý chí sắt đá của cô. Ông thở dài thật sâu, rồi cắn răng ra lệnh. Chuẩn bị xe, 11 giờ đêm, một chiếc xe Jeep lao nhanh ra khỏi doanh trại quân khu. Trên ghế phụ là La Trấn Hưng với gương mặt u ám. Ở hàng ghế sau, Từ Vạn Dân, Trương Viễn và Giang Đường người vẫn luôn dán mắt ra cửa sổ. Không nói một lời, người cầm lái là một tài xế dày dạn kinh nghiệm. Xe chạy cực nhanh, vừa rời khỏi quân khu liền hướng thẳng về phía Tây Bắc. Tiểu Giang, em có muốn chợp mắt một lát không? Trương Viễn nhìn cô ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú nhìn ra ngoài, không nhịn được mà hỏi. Giang Đường lắc đầu, Trương Viễn thở dài, cô gái này, vừa ngốc vừa cứng đầu. Lão Lục à, dù chỉ vì cô ấy thôi, cậu cũng không thể có chuyện được. Tại một ngọn núi cách biên giới khoảng 50 km. Giữa đêm khuya, một nhóm binh sĩ đội mưa quay về chỉ huy sở. Thủ trưởng Thành, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của đội trưởng Lục. Cũng không phát hiện được dấu vết nào của anh ấy. Chỉ huy sở được dựng tạm dưới chân núi. Mái che đơn sơ chỉ ngăn được một phần nước mưa. Không thể chặn được tiếng sấm sét vang trời. Xa xa trong rừng núi, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng dã thú gầm rú. Thành Quốc Viễn siết chặt tay, đấm mạnh xuống bàn, tiếp tục tìm, chưa tìm được đội trưởng Lục, không ai được phép rút. Thủ trưởng, mưa lớn thế này, người lính báo cáo nhìn ra cánh rừng mịt mù sương mưa. Thời tiết quá khắc nghiệt, dù có lùng sục cả đêm cũng khó mà tìm ra manh mối. Mưa lớn thì sao? Đôi mắt Thành Quốc Viễn đỏ ngầu. Các cậu đừng quên, đội trưởng Lục mất liên lạc là vì ai mà liều mạng che chắn. Rõ, người lính lập tức đứng thẳng, đáp lời chắc nịch. Sau đó, anh ta xoay người rời khỏi chỉ huy sở, nhanh chóng tập hợp đội ngũ. Anh em, cố gắng thêm chút nữa. Đội trưởng Lục vẫn đang chờ chúng ta. Lời vừa dứt, một tia sét sáng rực bổ xuống, đánh thẳng vào tán cây cách đó không xa. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Chỉ thấy trên tán cây lóe lên một chùm tia lửa, sau đó là khói bốc lên. Cơn mưa lớn lập tức dập tắt đám cháy. Các chiến sĩ vốn đang chuẩn bị tiến vào rừng đều khựng lại. Đứng ngây ra đấy làm gì nữa? Thành Quốc Viễn từ chỉ huy sở lao ra. Ánh mắt cũng quét qua cái cây bị sét đánh. Anh đã mấy đêm không ngủ. Đôi mắt đỏ hoe, trên mặt có những giọt nước lạnh lẽo lặng lẽ chảy xuống. Xa xa, ánh đèn xe rọi sáng màn đêm. Bị cảnh tượng sét đánh làm choáng váng. Các chiến sĩ đồng loạt quay đầu nhìn về hướng xe vừa đến. Chiếc xe Jeep lăn bánh trên nền đất ướt sũng. Phanh gấp ngay giữa khoảng trống trong rừng. Cửa sau lập tức mở tung, Giang Đường nhảy xuống xe, ánh mắt lập tức tìm kiếm xung quanh. Chỉ huy, Thành Quốc Viễn chạy nhanh lên phía trước, nhìn thấy La Trấn Hưng liền lập tức chào theo điều lệnh. Nhưng khi ánh mắt anh dừng trên người Giang Đường, giọng nói bỗng trở nên vô cùng khó khăn. Chị dâu, đội trưởng Lục anh ấy, câu nói còn chưa kịp hoàn thành, Giang Đường đã lách người lao qua. Tránh khỏi ánh đèn pin của Thành Quốc Viễn, cô chạy thẳng vào rừng sâu. Tiểu Giang, La Trấn Hưng quát lớn. Mưa to thế này, vẫn còn sấm sét, chờ một chút đã, không thể chờ được. Giang Đường không quay đầu lại, chỉ vội vã đáp một câu. Bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định của cô đã nhanh chóng biến mất dưới tán cây bị sét đánh. Cô phải đưa Lục Trường Trinh về. Còn ngây ra đấy làm gì? Mau đuổi theo. La Trấn Hưng thấy đám lính còn chần chừ, lập tức quát lên, bảo vệ đồng chí Giang Đường. Nếu cô ấy gặp chuyện gì, các cậu cũng đừng mong sống yên. Cả đội bị tiếng quát giật mình, lập tức đeo đèn pin lên đầu, bám sát theo Giang Đường. Trương Viễn và Từ Vạn Dân cũng lao theo cô. Trên đỉnh đầu, tiếng sấm sét vẫn rền vang. Cơn mưa như muốn trút xuống hết cả một năm chỉ trong một đêm. Giữa trận mưa bão, Giang Đường không hề quay đầu lại. Từng bước băng qua màn đêm. Mặc cho mưa rơi xối xả. Mặc cho rừng sâu tối tăm hiểm trở. Cô vẫn không hề dừng bước. Cô biết, anh đang ở đây. cô nhất định sẽ tìm được Lục Trường Trinh. Cách Trương